Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 347, Quang Minh Thần vẫn lạc. Khả Nhi ngọt mỹ bên trong lại mang theo vài phần mị hoặc âm thanh để Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh ánh mắt một hồi mê ly. Hắn theo bản năng đưa tay đem Khả Nhi nâng đỡ, sau đó một tay đem Khả Nhi ôm vào trong ngực. Ác ma thấy thế trên mặt nụ cười càng sâu. Ta nhớ được lần trước ngươi đã nói, Xuân Tiêu một khắc giá trị thiên kim, ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Nói xong ác ma đi vào vòng xoáy màu đen rời đi rồi. Ác ma vừa đi, Khả Nhi mới vừa rồi còn tràn ngập mị hoặc hai mắt đột nhiên mất đi rồi sắc thái. Bất quá Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh cũng không có chú ý tới một điểm. Động tác của hắn dần dần thô bạo bắt đầu. Nơi đây tỉnh lược một vạn chữ. Lúc này đồng thời hư không bên trong, Quang Minh Thần xanh mặt hướng Hủy Diệt Thần chất vấn đến. Ngươi vì cái gì đột nhiên động thủ? Trước đó không phải đã nói rồi hay không cùng giúp? Quang Minh, ngươi trước tỉnh táo một chút. Ngươi vừa rồi khó nói không nghe thấy Phong Thần nói sao? Đây chính là cấp 2 ác ma a. Cấp 2 ác ma a, cái này là ngươi đánh mặt ta lý do? Hủy Diệt Thần nghe vậy sắc mặt phát lạnh. Hừ, Quang Minh, ngươi là nói mặt của ngươi so với chúng ta bây giờ địa vị quan trọng hơn sao? Năm đó chư thần chi chiến sao mà thảm liệt, chúng ta có thể may mắn sống xuống tới trở thành chúa tể phiến thiên địa này khó khăn thế nào? Hiện tại có người uy hiếp địa vị của chúng ta không nên trực tiếp đem cái này uy hiếp ách giết từ trong trứng nước. Uy hiếp, một cái cấp 2 ác ma, thật là uy hiếp sao? Chỉ cần có thể tìm tới hắn, ngươi, ta hợp lực đầy đủ giết hắn rồi. Cử động của ngươi hoàn toàn không cần thiết. Vậy ngươi có thể tìm tới hắn sao? Con này cấp 2 ác ma xem ra có lẽ là đã sớm tồn tại ở cái thế giới này rồi. Đã nhiều năm như vậy ngươi nhưng có gặp qua tung tích của hắn? Quang Minh, ngươi đừng quên ác ma cùng mảnh này thiên địa mặt trái năng lượng là một thể. Chỉ cần có mặt trái năng lượng địa phương là hắn có thể giấu vô ảnh vô tung. Chúng ta căn bản tìm không thấy bọn hắn. Lại nói tiếp, Quang Minh, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Trước đó thời gian lâu như vậy ác ma một mực đang ẩn núp. Vì cái gì đến hôm nay đột nhiên hiện thân? Này rõ ràng có vấn đề. Chỗ lấy Quang Minh, trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn là trước thả xuống lẫn nhau thành kiến đối phó ác ma trọng yếu hơn, ngươi xem coi thế nào? Quang Minh Thần nghe vậy trầm mặc, sự tình giống như chính như Hủy Diệt Thần nói đồng dạng. Bọn hắn nhiều năm như vậy xác thực không có phát hiện qua ác ma tung tích. Ai ngờ rằng cái này cấp 2 ác ma ẩn giấu rồi nhiều năm như vậy tiến hóa đến trình độ nào? Trước đó hắn điệu thấp, ẩn núp, bây giờ đột nhiên hiện thân, vạn nhất thật là tức sẽ tiến hóa hoàn thành, vậy liền xảy ra chuyện lớn rồi. Xem ra ngươi cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc rồi. Vậy chúng ta không bằng phân công hành động, phát động hạ giới lực lượng, để bọn hắn hỗ trợ cùng một chỗ điều tra, tìm tới ác ma sát rồi hắn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, dạng này cũng tốt. Lần này chuyện ta trước nhớ kỹ, đợi xử lý xong ác ma lại tới tìm ngươi tính sổ. Nói xong Quang Minh Thần quay người liền muốn rời khỏi. Hủy Diệt gặp Quang Minh Thần đối với hắn không có chút nào phòng bị, nhếch miệng lên, hắn lặng lẽ triệu hồi ra chính mình thần binh, ngưng tụ thần lực, thuấn di đến Quang Minh Thần sau lưng đột nhiên nổi lên. Hủy Diệt ra tay thời cơ bắt vô cùng tốt. Quang Minh Thần không có bất kỳ cái gì phòng bị, trực tiếp bị Hủy Diệt thần binh chạm xuống rồi đầu lâu. Quang Minh Thần lúc này vẫn còn mộng bức trạng thái, không hiểu rõ Hủy Diệt tại sao phải công kích mình. Hủy Diệt không nói nhảm, một cước đạp bay Quang Minh Thần thân thể, bắt lấy rồi Quang Minh Thần đầu lâu. Ngươi điên rồi mà, Hủy Diệt, thế mà hướng ta động thủ. Ta không điên, Quang Minh. Bị điên là ngươi, hai chúng ta làm rồi nhiều năm như vậy chết đối đầu. Ngươi lại dám đem phía sau lưng lộ ra, còn đối ta không có bất kỳ cái gì phòng bị, là ngươi quá ngây thơ rồi. Chẳng trách ta, nói xong hủy diệt tay trái đột nhiên dùng sức, muốn đem Quang Minh Thần đầu lâu bóp nát, lấy ra mặt trong thần cách. Quang Minh Thần hừ lạnh một tiếng, dùng thần lực đem chính mình đầu lâu bao bọc, đồng thời điều động thân thể hướng hắn bay tới. Hủy diệt thần thấy thế khẽ cắn răng hai tay kết ấn. Một luồng bàng bạc thần lực từ trong cơ thể hắn tóe phát. Cảm giác được cỗ này thần lực, Quang Minh Thần sắc mặt đại biến. Hủy diệt ngươi thế mà vận dụng rồi thần cách bổn nguyên thần lực. Ngươi thật muốn giết ta? Hủy diệt thần không có trả lời. Mặt lạnh lấy đem bổn nguyên thần lực bám vào ở thần binh trên. Sau đó đối lấy Quang Minh Thần đầu lâu không chút do dự huy động thần binh. Quang Minh Thần không có thân thể, không có cách nào điều động thần cách bên trong bổn nguyên thần lực. Đối mặt hủy diệt thần một kích này, Quang Minh không có bất kỳ biện pháp nào. Nương theo lấy một tiếng không cam lòng gầm thét, Quang Minh Thần đầu lâu bị một phân thành hai. Một mai tỏa ra lấy nhu hòa bạch quang thần cách từ hắn đầu lâu bên trong bay ra, trốn vào hư không bên trong. Ngay tại thần cách hoàn toàn biến mất trước một giây, một cái hắc sắc ma chảo phá toái hư không đi theo Quang Minh Thần thần cách đi đến rồi thần cách ẩn tàng địa phương. 11 mai thần cách ở mảnh này ẩn tàng trong không gian chiếu sáng rạng rỡ. Ma chảo không chút do dự hướng phía trước tìm kiếm, một cái liền tóm lấy rồi ba cái thần cách. Ma chảo động tác bừng tỉnh rồi thần cách trong không gian ngủ say búa lớn. Này thanh búa ước chừng 5 mét cao, toàn thân pháp tắc lực lượng lưu chuyển, chiếu sáng rồi đen kịt một màu thần cách không gian. Đây là khai thiên phủ, ngươi mau ra đây, bị hắn đụng phải ngươi bản thể cũng sẽ hình thần câu diệt. Thần cách không gian bên ngoài hủy diệt, thần mở miệng nhắc nhở đến. Ma chảo nghe vậy bắt lấy ba cái thần cách lập tức thối lui ra khỏi thần cách không gian. Hư không bên trong, ma chảo biến trở về ác ma hình thái. Đối hủy diệt thần chắp tay, đa tạ bẩm báo, bớt nói nhảm, ta muốn đồ đâu? Ấy, cho ngươi. Nói xong ác ma ném ra một mai lấp lóe này hỏa quang mang thần cách. Hủy diệt thần mặt mũi tràn đầy kích động tiếp nhận thần cách. Ha ha, nhìn không ra, lấy lãnh khốc vô tình chứ danh hủy diệt thần chân thực bộ dáng lại là như vậy. Bớt nói nhảm, đồ vật ngươi đã lấy được, mời ngươi rời đi nơi này a. Đừng nói như vậy chứ, hai chúng ta lần này hợp tác vẫn là rất mau mắn sao không? A, ta tay, ác ma lời còn chưa nói hết. Hắn nắm lấy hai cái thần cách tay phải đột nhiên hóa thành tro bụi. Trong đó một mai thần cách vạch phá không gian biến mất ở rồi hư không bên trong. Ác ma chú ý không lên cái khác, vội vàng đưa tay bắt lấy rồi khác một mai thần cách. Hủy diệt thần nhìn lấy mai này trốn xa thần cách sắc mặt đại biến. Hắn một cái bóp lấy rồi ác ma cái cổ gầm thét đến. Ngươi thằng ngu này, ngươi đến cùng làm rồi cái gì? Ngươi thế mà đem cái chết vong nữ thần thần cách mang ra ngoài. Ta làm sao biết rõ ta mang ra là cái gì thần cách? Ta lúc đó xác nhận ngươi muốn hỏa thuộc tính thần cách vị trí sau đưa tay bắt lấy rồi ba cái thần cách. Ai ngờ rằng có tử vong nữ thần thần cách. Em đi, ta liền không nên bị ma quỷ ám ảnh hợp tác với ngươi. Lần này xong rồi, tử vong nữ thần thần cách bay mất. Cái này biểu thị năm đó tử vong nữ thần không có thật vẫn lạc. Một khi nàng một lần nữa dung hợp thần cách, ta, chúng ta đều phải chết. Ác ma nghe vậy lộ ra rồi nụ cười. Hắn đập rồi đập hủy diệt thần bả vai nói đến. Hủy diệt huynh không nên bi quan như vậy. Cho dù chết vong nữ thần khôi phục rồi, lại có sợ gì? Ta lập tức liền phải vào hóa hoàn thành rồi. Chờ ta trở thành một cấp ác ma cái thứ nhất liền giúp ngươi diệt trừ tử vong nữ thần như thế nào? Ha ha, ngươi coi ta là 3 tuổi hài tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.